Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, diệt tà giáo. Ngay ở này rồi, rất nhanh, mọi người đến một nơi tuyết trắng mênh mang thung lũng lớn. Trong sơn cốc, có con sông, núi Himalaya, là rất nhiều sông lớn đầu nguồn, bất luận cái gì sinh mệnh. Ở không có đạt đến bát phẩm cảnh trước, đều là không thể rời bỏ nguồn nước. Phương Bình nhìn quanh một vòng, cảm ứng một phen, lắc đầu nói, không cảm ứng được. Lúc này, mọi người giơ lên Thương Miêu tiến lên. Thương Miêu lười biếng nhìn một chút, vuốt mèo chỉ sông lớn, lười biếng nói, liền ở phía dưới, Lục Lạc chặn lại rồi. Miêu huynh có thể thu hồi Lục Lạc sao? Có thể nha, Thương Miêu chỉ nói bất động. Phương Bình nhìn nó, ngươi thu a? Thương Miêu cũng nhìn Phương Bình, đối diện một hồi, Thương Miêu một mặt vô tội nói, thật bẩn, bọn họ đem Lục Lạc của ta chôn ở trong bùn nhão. Không muốn rồi, ngoặc kép, Phương Bình kém chút thổ huyết, đây chính là ngươi không thu nguyên nhân. Ngươi đừng quên, thần khí của ngươi đại đa số đều là ở nghĩa địa nhặt được. Cũng không thấy ngươi ghét bỏ. Miêu huynh trước tiên thu hồi, quay đầu lại ta khiến người ta giúp ngươi rửa sạch. Vậy cũng tốt, Thương Miêu nghe có người phải giúp nó tẩy, cũng là không ý kiến. Rất nhanh, mở miệng nói, Lục Lạc, mau trở lại, mau trở lại. Không biết đây là chú ngữ, vẫn là nó thuận miệng nói một chút. Xác suất lớn chỉ là thuận miệng nói một chút. Có thể theo Thương Miêu nói chuyện, đất rung núi chuyển, hẻm núi lớn bắt đầu lay động, có núi lở đất nứt chi thế. Ai? Địch tấn công. Ngoặc kép, giữa sông, đột nhiên truyền đến một trận gào thét rít gào. Sau một khắc, trước không hề cảm ứng trong mặt sông, vài đạo mạnh mẽ lực lượng khí huyết đột nhiên bốc lên. Cũng trong lúc đó, một cái lớn vô cùng, phảng phất có thể che trời đại chuông đồng từ giữa sông chậm rãi bay lên. Quá to lớn rồi, một mắt nhìn lại, dưới đáy diện tích, ít nhất có mấy trăm mẫu to nhỏ. Đây chính là Thương Miêu nói Lục Lạc. Phương Bình cứ việc chấn động, nhưng là không lo được cái này. Làm Lục Lạc bay lên một khắc đó, hắn đã cảm nhận được đại lượng võ giả hơi thở. Mấy trăm mẫu to nhỏ địa giới, ẩn giấu người không ít, ít nhất hơn nghìn đạo hơi thở. Quả nhiên, đây chính là tà giáo tổng bộ, một bầy con chuột, cuối cùng cũng coi như là hiện thân rồi. Chư vị, giết địch, Phương Bình xông lên trước, làm gương cho binh sĩ, sách đao xuất hiện giữa trời, thẳng đến bầu trời mặt hồ. Giờ khắc này, bầu trời đã lóe lên mấy bóng người. Các ngươi là người phương nào? Lên không mấy vị cường giả, trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, nghiêm nghị quát mắng, thần giáo tổng bộ lại bị người phát hiện rồi. Then chốt là, vô địch phòng ngự màn trời lại bị phá rồi. Ở trong mắt bọn họ, Lục Lạc chính là vô địch lồng phòng ngự, dù cho đỉnh cao nhất đến rồi, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Bọn họ có cường giả cửu phẩm từng thử nghiệm oanh kích, kết quả căn bản là không có cách đánh vỡ Lục Lạc. Dưới nền đất có đại giáo hoàng bày xuống đỉnh cao nhất bình phong, ở Lục Lạc nội bộ bọn họ chính là an toàn nhất. Có thể hôm nay bọn họ coi là an toàn nhất phòng tuyến màn trời bỗng nhiên bay lên trời, tổng bộ muốn bại lộ rồi. Giờ khắc này Lục Lạc bay lên, nước sông chảy ngược, giữa sông, một ít cường giả dồn dập ra tay, lực lượng tinh thần bao phủ, đem nước sông hất bay, bốc hơi lên, nguyên bản sông lớn, lúc này theo nước sông biến mất, lộ ra một cái hình tròn sân bãi, bên trong kiến trúc đầy đủ hết, lại còn là hiện đại hóa loại kia, Hoa Quốc võ giả, vào thời khắc này, có cường giả lớn tiếng quát to. Phân tán chạy, những người này tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, làm cảm ứng được vô số cường giả hơi thở. Một ít người không nói hai lời, Ngự không liền chạy, ngay vào lúc này, Điền Mục một quyền phá không, đem một vị cường giả thất phẩm oanh nhục thân nổ tung. Chợt quát lên, giết, đồng thanh quát to vang lên. Gần trăm cường giả cao phẩm, dồn dập từ bốn phương tám hướng giết vào trong. Lúc này, phía trước Phương Bình đã cùng một vị cường giả cửu phẩm giao thủ. Một đao bổ ra, đánh cho đối phương bay ngược một đoạn dài. Phương Bình, cùng hắn đối chiến cường giả cửu phẩm, thật giống nhận ra Phương Bình, quát lên một tiếng lớn, giận dữ hét, Phương Bình, người nhất định phải cùng ta thần giáo là địch. Buồn cười, Phương Bình cười lớn một tiếng, bóng người như huyễn ảnh, đột nhiên xuất hiện giữa trời, một đao đem một vị võ giả thất phẩm chém thành hai nửa. Liếc nhìn vị kia cửu phẩm, nhìn quanh một vòng, ha ha cười nói, mới bốn vị cửu phẩm, đại giáo hoàng tên rác rưởi kia, ít nhưng như vậy, lại liền ẩn giấu như thế điểm lá bài tẩy. Giờ khắc này, bốn vị tà giáo cửu phẩm dồn dập tụ tập ở cùng nhau. Nhìn về phía Phương Bình, phía trước, một vị cường giả trung niên, phẫn nộ quát, Phương Bình, thần giáo đã từ Hoa Quốc lui ra. Ngày xưa đánh giết ngươi võ giả, đã toàn bộ tử vong, mọi người bất quá là lý niệm không giống, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này, tất cả mọi người là tim đập nhanh, Hoa Quốc đến rồi thật nhiều người, cao phẩm đều có gần trăm vị, lại còn có hai đầu cửu phẩm yêu thú, một đầu giờ khắc này chính trên không trung phong tỏa tứ phương, một đầu lại chui vào lòng đất. Giờ khắc này tuy rằng còn không hiện thân, nhưng bọn họ đã cảm ứng được cửu phẩm yêu thú khí cơ. Hoa Quốc lại thu phục cửu phẩm yêu thú. Đầu lĩnh người, cấp tốc quát lên, Phương Bình, các người nghĩ lưỡng bại câu thương sao? Thần giáo cường giả đều ở đây. Một khi giao thủ, các người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chúng ta dù cho không địch lại, cũng phải cắn xuống các người một miếng thịt. Bốn vị cửu phẩm, tám vị bát phẩm, mười mấy vị thất phẩm. Đây chính là tà giáo tổng bộ thực lực phân phối. Rất mạnh, tiếp cận 30 vị cường giả cao phẩm, đã cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói trước 9 đại trưởng lão, cộng thêm những cao phẩm kia vẫn lạc rất nhiều. Tính được, tổng cộng gần trăm tà giáo cường giả cao phẩm. Như vậy số lượng, đã rất nhiều. Phương Bình không lý người này, nhìn về phía Từ Bính, trầm giọng nói, Từ lão, có người quen sao? Đại giáo hoàng, rất có thể là lão cổ hủ. Vậy hôm nay ở đây cửu phẩm, có thời đại kia cửu phẩm sao? Từ Bính liếc mắt nhìn đối diện bốn vị cửu phẩm cảnh. Ba nam một nữ, nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, không quen, thế nhưng... thật giống có thần ma thời kỳ một chút bóng dáng. Lời này vừa nói ra, đối diện, người đàn ông trung niên đột nhiên quát lên, nhữ là người phương nào? Huyền Minh Thiên Từ Bính, vô liêm sỉ, người đàn ông trung niên nộ quát một tiếng, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, chợt quát lên, thiên ngoại thiên lại thần phục với nhân gian võ giả, bọn người đáng chết, các người mới đáng chết. Phương Bình một tiếng quát mắng, đột nhiên giết ra, chợt quát lên, giết những người khác, bắt sống người này, trung niên này, đến từ phong thần thời kỳ. Phá không, Phương Bình lần này đó là thực lực bạo phát đến cực hạn. Một đao chém ra, hư không phá nát, vết nứt hiện ra, không gian thật lớn chiến trường, đột nhiên xuất hiện, lúc này, những người khác dồn dập ra tay. Lần này, không còn là độc lập không gian chiến trường, dường như ngày đó đỉnh cao nhất cuộc chiến. Trong hư không, một cái to lớn vết nứt màu đen hiện ra, một mảnh hoàn chỉnh không gian chiến trường đem mọi người bọc. Mà chớp mắt ngắn ngủi này, ngoại vi, núi lở đất nứt, núi tuyết đổ nát, một cái chớp mắt, rất nhiều cường giả cao phẩm, dồn dập tiến vào vết nứt không gian. Một ít tà giáo thất phẩm bị cuốn vào, mới vừa tiến nhập, trực tiếp bị cắn giết tại chỗ. Người đàn ông trung niên thấy thế chợt quát lên, kim thân trở xuống không thể vào. Không gian chiến trường cũng không phải ai cũng có thể tiến vào. Địa quật chiến trường, cửu phẩm tiến vào đều treo. Nhân gian chiến trường, không có kim thân, một khi tiến vào, cũng sẽ bị vết nứt miệng vết nứt trực tiếp cắn giết. Dứt lời, trung niên gầm dữ dội một tiếng, thân thể đột nhiên nở lớn, thân cao hơn 10 mét, trong tay một thanh to lớn trường đao hiện ra đến, lạnh lùng nói, bọn người thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Phí lời thật nhiều, Phương Bình trước một đao chém ra không gian chiến trường, giờ khắc này trực tiếp kim thân bạo phát, khí huyết bốc lên, trên đỉnh đầu, một đạo khí huyết cột sáng xuyên qua hư không, thậm chí trên không trung ngưng tụ ra bóng mờ, dường như ngày đó đỉnh cao nhất ngưng tụ bóng mờ bình thường. Đứng ngạo nghễ hư không, khí huyết dâng trào, giết, tiếng chém giết. Trong nháy mắt bay lên, không gian chiến trường, cửu phẩm cảnh dồn dập bắt đầu giao thủ, một ít cường giả bát phẩm cũng nhảy vào chiến trường, cấp tốc bắt đầu chém giết, ngoài vết nứt, mấy chục cường giả thất phẩm, bắt đầu vây giết những kia chạy trốn từ phía tà giáo thất phẩm. Đáy hồ, một ít võ giả trung đê phẩm sắp nứt cả tim gan, cũng dồn dập bắt đầu lưu vong. Trương Ngữ, tạ lỗi mấy vị này ma võ đỉnh cấp lục phẩm, thấy thế đều là mắt bốc hung quang, cầm trong tay binh khí, cấp tốc xông tới giết, mang theo trung phẩm võ giả đến đây tham chiến, đó là gửi hy vọng những người này đều có thể ở trong chiến đấu đột phá, trở thành cường giả tông sư. Phương Bình ý tứ, mọi người đều hiểu, thiên bộ lục phẩm, khoảng cách thất phẩm cảnh đều không phải quá xa. Ở dưới loại trường hợp này, đẫm máu chém giết, vô địch chi thế ngưng tụ, tinh khí thần hợp nhất, trực tiếp phá cảnh cũng không phải không thể nào. Tất cả mọi người là không chút nào phí lời. Trong chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ. A, tiếng kêu thảm thiết chớp mắt bay lên. Có tà giáo võ giả nghiêm nghị gầm dữ dội nói. Tự bảo. Chúng ta đã không có đường lui, giết bọn họ, đồng quy vu tận, đại giáo hoàng sẽ cứu chúng ta. Thần giáo bất diệt, khởi tử hoàn sinh, một ít người dồn dập gào thét, hai mắt đỏ như máu. Trong chớp mắt, mấy vị trung phẩm võ giả điên cuồng không gì sánh được. Xung phong ở trước, một tiếng vang ầm ầm tự bảo tại chỗ. Trong đám người... Từ Bính đã bị bao phủ vào không gian chiến trường, mà điều tác nhưng là không có. Giờ khắc này, vừa mới chuẩn bị vào chiến trường điều tác, thấy cảnh này, hơi nhíu mày, nhân gian giới, quả nhiên thành luyện ngục rồi. Đều là người điên, tà giáo người là người điên, những người khác cũng là. Tự bảo, thật giống thành chuyện thường như cơm bữa. Năm xưa... Trừ phi đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, bằng không, run rế còn sống tạm bợ. Huống hồ những võ giả này, đang muốn, trong vết nứt, Phương Bình, Lý Lão Đầu đều là gầm dữ dội một tiếng. Một đao một kiếm, trực tiếp xuyên qua một vị cửu phẩm, đem một người trong đó tại chỗ phân thây. Thần giáo vĩnh tồn, người này dù cho bị phân thây tại chỗ, cũng là lạnh lùng quát. Lực lượng tinh thần chớp mắt ngưng tụ, trong chớp mắt một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, vết nứt màu đen chấn động một chút, rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Vị trung niên nam tử kia, nhưng là nhân cơ hội này, một đao đánh bay Trần Thất, trong chớp mắt từ trong vết nứt nhảy ra, ngoài vết nứt, điều tác liếc mắt nhìn hắn, đối phương cũng nhìn thấy điều tác, chợt quát lên. Dùng cốt thánh sứ, ngươi muốn ngăn ta, điều tác sững sờ, trong giây lát này, đối phương xuất hiện giữa trời, bay thẳng đến ngoại vi trốn chạy, không trung, phượng linh cánh kích động, thật giống có chút do dự, không có ra tay, vào thời khắc này, Phương Bình u lãnh tiếng truyền đến, quả nhiên, chỉ có người mình đáng tin, Ngoại vi, điều tác, Phượng Linh, địa thử đều có thể trung niên bỏ chạy. Ba vị cửu phẩm, không một ra tay. Tuy rằng sớm có dự liệu, Phương Bình vẫn là tâm lạnh. Những người này chỉ có thể lợi dụng, tuyệt đối không thể giao tâm. Muốn chạy, hỏi một chút ta. Phương Bình, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể địch ta? Người đàn ông trung niên vừa muốn trốn chạy, Phương Bình dưới chân chiến hoa ánh vàng lấp lóe, đã ngăn ở hắn trước người. Ngươi chạy, hẳn phải chết. Đầu hàng, cho ngươi mạng sống cơ hội. Ngông cuồng, đối phương lời còn chưa dứt, Phương Bình đã đao phá hư không. Lý Chân phá không kiếm quyết, không hẳn thích hợp Phương Bình. Có thể Lý Chân kiếm quyết, hạt nhân vẫn là giết. Sát ý đầu đủ, cũng có thể phát huy mấy phần uy lực. Đối phương cũng là cầm trong tay đại đao, quát lên một tiếng lớn, cấp tốc cùng Phương Bình chém giết đến cùng một chỗ. Đối phương cũng là cường giả trong bản nguyên đạo. Hai người bắt đầu chém giết, vết nứt màu đen hiện ra, nhanh chóng cắt chém hai người kim thân. Lần này, hai người đều không có lại tiến vào không gian chiến trường. Phương Bình quát lên, địa thử, bảo vệ phía dưới mọi người, bằng không đưa các ngươi quy thiên. Hai đầu yêu thú, không muốn chiến cửu phẩm cũng coi như, còn dám qua loa. Phương Bình quyết định trực tiếp chém giết chúng nó chế tạo thần binh. Lời này vừa nói ra, phía dưới, một đầu chuột lớn chít chít gọi một tiếng, cấp tốc phóng thích lực lượng tinh thần, chặn lại rồi hai người giao thủ dư âm. Không chung, Phượng Linh lóe lên cánh, đem một ít trốn chạy võ giả dồn dập quạt trở về. Điều tác thấy thế, cũng không ra tay, liên tục nhìn chằm chằm vào trung niên võ giả nhìn. Đối phương, nhận thức nàng, nàng rất ít ra huyền minh thiên. Đương nhiên, cửu phẩm cảnh cường giả, dù cho ở thời đại kia, cũng không phải có cũng được mà không có cũng được. Đối phương tin tức linh thông lời nói, nhận thức nàng chẳng có gì lạ, bất quá một mắt liền nhận ra nàng. Có lẽ song phương từng gặp mặt, là ai? Điều tác rơi vào trầm tư bên trong. Cũng trong lúc đó, ngoại vi, bố đà ra ánh mắt nghiêm nghị, chấn động nói, thật mạnh, Phương Bình lại thật có thể cùng bản nguyên đạo giao thủ. Đối phương cùng bản nguyên đạo cường giả giao thủ, không những không có rơi vào hạ phong, trái lại chiếm cứ thượng phong. Thực lực như vậy, thậm chí so với bọn họ mong muốn còn cường đại hơn. So với trong tin đồn còn muốn càng mạnh hơn. Đâu chỉ bố đà ra, ngay ở song phương bạo phát đại chiến thời khắc này, các nơi đều có một ít dị động. Trong cổ Phật Thánh Địa, lão hòa thượng thật giống cũng đang quan chiến, đăm chiêu. Các nơi khác, một ít cường giả cửu phẩm cảm nhận được giao chiến động tĩnh, một ít người trực tiếp ngự không mà đến, một ít người cũng là lực lượng tinh thần tỏa ra, bắt đầu tra xét. Ngay ở cách bọn họ giao chiến chỗ không xa, trong hư không, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết nứt hiện ra. Một cỗ yếu ớt lực lượng tinh thần tra xét mà ra. Liền ở cỗ này yếu ớt lực lượng tinh thần tra xét mà ra đồng thời, mặt khác một cỗ càng yếu ớt lực lượng tinh thần lại là theo vết nứt thẩm thấu đi vào. Trong trời cao, trong một chỗ vết nứt, Trương Đào ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, lại một nơi thiên ngoại thiên. Thật là to gan, vẫn đúng là dám lúc này lộ đầu. Bên cạnh hắn, Lý Chấn mở miệng nói, thực lực làm sao, những cái gọi là đại đế này, thật giống cũng không mạnh bao nhiêu. Cùng huyền minh thiên người kia gần như, khí huyết cường độ, hẳn là ở 80 vạn tạp trái phải. Năm đó bị thương chưa lành sao? Có thể, đương nhiên, cũng có thể là cách không gian. Ta tra xét không rõ ràng. Trương Đào trầm giọng nói, tạm thời mặc kệ bên này, xem bọn họ có động tĩnh gì. Như vậy cũng tốt, để bọn họ đều tỉnh lại. Bằng không, ta còn thực sự lo lắng đến thời điểm những người này không tỉnh. không biết phát sinh cái gì, không thể câu đi ra. Lý Trấn nhìn về phía hắn nói, ngươi để thiên bộ chinh chiến tứ phương, có phải là cũng hy vọng bọn họ có thể gây nên những lão cổ hủ này chú ý. Do đó từ trong ngủ say tỉnh táo, có một phần nguyên nhân, kia nếu là còn có không phát hiện địa phương, làm sao bây giờ, đến thời điểm chúng ta thật muốn đi rồi, một khi xuất hiện một vị đế cấp cường giả, quét chúng ta phía sau, đó mới là cái được không đủ bù đắp cái mất. Không sao cả, ta có chuẩn bị, Trương Đào nói xong, nhìn hướng phía dưới con mèo kia, cười nói, ngươi cảm thấy lưu lại nó làm sao? Vô căn cứ, Lý Trấn thẳng thắn, lưu lại một cái vô căn cứ mèo. Một khi có cường giả đột kích, con mèo này chưa chắc sẽ ra tay. Đã như thế, đó chính là phiền phức ngập trời. Lại nhìn, không được lời nói, nghĩ biện pháp giữ ngươi lại. Nói xong, Trương Đào bỗng nhiên nhìn về phía xa xa lục lạc to lớn kia. Ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, rất mạnh mẽ, nếu là dùng vật ấy ngăn chặn vết nứt, có lẽ thật khả thi, bất quá còn muốn hơi làm cải tạo, đó là con mèo kia. Lý Trấn nhắc nhở một câu, Trương Đào cười nói, mua, ta dùng vạn túi thức ăn mèo mua, ngươi cảm thấy có thể mua được sao? Lý Trấn muốn nói đừng đùa, có thể quay đầu vừa nghĩ, không hẳn. Không lại xoắn suýt cái này, Lý Trấn cấp tốc nói, đại giáo hoàng có thể có manh mối, hắn không xuất hiện, rất có thể rời đi trái đất, hoặc là trốn vào thiên ngoại thiên, người nơi này, không hẳn biết cái gì, bằng không, hắn cũng sẽ không bỏ qua như vậy gọn gàng. Đại giáo hoàng đến cùng nghĩ làm cái gì, muốn nói năm đó huyết tế chúng sinh, mở ra đường nối, còn có thể thông cảm được, có thể hiện vào lúc này, căn bản không cần như vậy, nhưng hắn vẫn không có giải tán tà giáo, mà là tiếp tục sinh động, mục đích của hắn là cái gì? Trương Đào trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, ai biết, những người này, hiện tại sinh động dị thường, cùng thiên nhân giới bích sắp phá nát có quan hệ, nhưng cũng có thể có mục đích khác. Trương Đào nói xong, suy nghĩ một chút trầm giọng nói, ta kỳ thực đang suy nghĩ một vấn đề, đến cùng là ai, truyền ra tin tức, đại loạn sẽ ở đời này, để những cường giả này, đều lựa chọn ngủ say, dưới cái nhìn của ta, dù cho bị thương rất nặng, cũng không đạo lý nhất định phải lúc này đồng thời thức tỉnh, vừa vặn ngược lại, hiện cùng nhau thức tỉnh, không đúng. Là có người đem bọn họ thương tổn được không thể không giờ khắc này thức tỉnh mức độ. Vẫn là nói, có người nói cho bọn họ biết, chỉ có giờ khắc này thức tỉnh, mới là thời cơ tốt nhất. Ngàn năm trước thật giống liền muốn thức tỉnh rồi. Lý Trấn bổ sung một câu, có thể hay là đã thất bại. Mạc Vấn kiếm ra tay, đem ngàn năm trước muốn xuất thế bọn họ, kéo dài đến đời này. Ta còn đang suy nghĩ, Mạc Vấn Kiếm vì sao phải làm như thế? Lẽ nào hắn chắc đời này có người có thể giải quyết tất cả những thứ này? Bọn họ đều ở chờ. Trương Đào ánh mắt sâu sắc nói, đều ở chờ, chờ cái gì? Tất cả mọi người đều ở chờ một bước ngoặt. Ta không cảm thấy chính là mọi người cái gọi là thành hoàng thời cơ. Bọn họ đang đợi, hoàng giả thật đã chết rồi sao? Bọn họ cũng đang đợi sao? Như vậy cục, làm cho tất cả mọi người hội tụ ở thời đại này. Ta cảm thấy trái lại càng như là hoàng giả thủ bút. Không phải hoàng giả, những cái gọi là đại đế này. Có như vậy năng lực sao? Hoàng giả không ra, biến mất rồi. Vừa biến mất, gần vạn năm. Vậy này vạn năm, hoàng giả không có hiện thân. Ai ở duy trì như vậy cân bằng? Ai trong bóng tối để cục diện dựa theo bọn họ muốn tất cả đi phát triển. Còn có một tấm bàn tay lớn, che lấp tất cả, điều khiển tất cả, mà lão tổ của ngươi, Trấn Thiên Vương, có lẽ chính là phụ trách duy trì cân bằng một trong những nhân vật. Lý Trấn trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, Ý của ngươi là, lão tổ kỳ thực là hoàng giả thủ bút, dùng để duy trì cục diện dựa theo bọn họ cần thiết đi phát triển. Lẽ nào không phải, ngươi quên, nhân loại vì sao có thể ở Trấn Tinh thời đại sinh tồn rồi? Không có Trấn Thiên Vương, nhân loại khi đó thật có thể chống đối địa quật sao? Đừng nói khi đó, dù cho hiện tại, nếu không là Trấn Thiên Vương uy hiếp địa quật, e sợ cũng đã sớm bạo phát đại chiến rồi. Trương Đào khẽ cười nói, sở dĩ, Trấn Thiên Vương rất có thể là một vị cân bằng giả. Cân bằng địa quật cùng nhân loại thực lực, để địa quật vô pháp đại quy mô tiến công thế giới loài người. Để cường giả có kiêng kỵ, như vậy cân bằng giả, nhân loại có, ta hoài nghi địa quật cũng có. Ta kỳ thực đang suy nghĩ, Càn Vương, phải chăng cũng là cân bằng giả? Ngươi phải biết, Càn Vương vẫn không ra. Có người nói đi tới năm đó từng cùng Trấn Thiên Vương một trận chiến. Kết quả thật giống hơi yếu một bậc, nhưng là bất phân thắng bại. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Nhiều năm chưa từng hiện thân. Hắn nếu là thật đồng ý cuốn lấy Trấn Thiên Vương, năm đó có lẽ cũng đã bạo phát hai giới cuộc chiến. Nhưng hắn không có. Người này lại đóng vai ra sao nhân vật? Cân bằng giả, Lý Trấn đau đầu nói. Chiếu ngươi nói như vậy, Mạc Vấn Kiếm khả năng cũng là. Có lẽ ngàn năm trước, không phải đại loạn thời điểm, nhưng là mắt thấy muốn bạo phát đại loạn. Sở dĩ Mạc Vấn Kiếm ra tay, cân bằng cục diện như thế. Có khả năng này, bất quá ta cảm thấy Mạc Vấn Kiếm vẫn là bị lừa rồi. Có lẽ hắn bản ý là lật tung bàn cờ, cuối cùng nhưng là vẫn là rơi vào rồi người khác tính kế. Có lẽ hắn cắn giết khắp nơi cường giả, chính là người trong bóng tối hy vọng nhìn thấy, đem một ít không ổn định nhân tố thanh trừ, đem thời gian tiếp tục kéo dài thêm, kéo dài đến hiện tại, mà hiện tại chính là mọi người hy vọng nhìn thấy thời đại. Lý Trấn cau mày nói, ai có thể làm được tất cả những thứ này? Nếu như là hoàng giả, vì sao lại muốn làm tất cả những thứ này? Bọn họ đến cùng nghĩ làm cái gì? Trương Đào tự giễu nói, cái này ta cũng không biết. Mặt khác, ta đang suy nghĩ một chuyện. Lê Trử, liệu sẽ có là một thành viên trong này? Cái gì? Ngươi không phát hiện, Lê Trử cũng ở cân bằng sao? Trương Đào lạnh nhạt nói, hắn cũng ở cân bằng thế lực khắp nơi, ở suy yếu thế lực khắp nơi. Hắn khả năng cũng là ta nói cân bằng giả một thành viên trong đó. Lý Trấn càng đau đầu, hồi lâu mới nói, không quản bọn họ, cũng quản không được. Trương Đào yên lặng gật đầu, đúng đấy, quản không được, chính mình suy đoán cân bằng giả thật tồn tại sao? Trấn Thiên Vương những người này nhất định phải đem thời gian kéo dài đến hiện tại. Đến cùng vì cái gì? Chờ cái gì đây? Chờ chính là người, vẫn là vật. Vương Kim Dương những người này đời này dồn dập hiện thân, là trùng hợp, vẫn là nói, là tất nhiên. Các ngươi thức tỉnh thời cơ là cái gì? Trương Đào liếc nhìn phía dưới, rơi vào trầm tư. Giết, tiếng chém giết càng kịch liệt rồi. Điền Mục một quyền đem một vị cường giả cửu phẩm oanh kim thân dạn nứt. Bắc Cung Vân nắm thương giết tới, một thương xuyên thủng đối phương đầu. Bên kia, Từ Bính, Lý Lão Đầu, Trần Thất ba người liên thủ vây giết một vị bản nguyên đạo cường giả, cũng là giết đối phương kim thân phá nát, gầm dữ dội liên tục. Ngoài chiến trường, Phương Bình cùng trung niên võ giả gần người chém giết. Song phương đều là thân thể tàn tạ, càng đánh càng liệt, càng dưới thấp, Trần Vân Hy mọi người đẫm máu chém giết, giết máu chảy thành sông, gần nghìn tà giáo võ giả bị chém giết hơn nửa. Giờ khắc này, thây chất đầy đồng, còn không đầu hàng sao? Phương Bình quát lạnh một tiếng, một đao chém đứt đối phương cánh tay, tùy ý đối phương một đao bổ trúng đầu của chính mình. Ánh kim lấp lóe một trận, xương sọ thương thế cấp tốc khép lại. Đầu hàng, bàn giao tất cả, tha cho ngươi một mạng. Mơ háo, trung niên võ giả hét lớn, quay đầu liền muốn phá không mà đi. Không trung, một vết nứt hiện ra, đối phương trong chớp mắt xuất hiện tại ngoài mấy trăm mét. Bản nguyên đại đạo diệu dụng, hắn mới xuất hiện ở ngoài mấy trăm mét. Phương Bình trong chớp mắt nhằm vào, ngu xuẩn mất khôn. Phương Bình khẽ quát một tiếng, một tay cào nát không gian, bàn tay nhục thân chia lìa, một cái chớp mắt, trực tiếp nắm lấy đối phương yết hầu. Crack crack một tiếng vang giòn, trực tiếp bóp nát đối phương yết hầu. Trung niên võ giả sắc mặt kịch biến, một đao đánh xuống, đem Phương Bình bàn tay bổ máu thịt be bét. Có thể thương thế, y nguyên trong chớp mắt khôi phục. Ngay vào lúc này, một tòa hoàng kim ốc trấn áp mà xuống. Lần này, cũng không phải là che người, mà là trực tiếp trấn áp xuống. Lôi đình vạn quân, không gian đều bị xô ra vết nứt. Trung niên nâng đao muốn bổ. Đang lúc này, bỗng nhiên ánh mắt hơi động. Trong chớp mắt xuất hiện giữa trời, thẳng đến phía dưới mọi người. Phương Bình ánh mắt băng hàn, cấp tốc đuổi theo, hoàng kim ốc trong chớp mắt hiện lên ở đối phương đường đi. Nhưng đối phương liên tục phá không, tách ra hoàng kim ốc, ngươi muốn giết ai? Phương Bình bỗng nhiên hỏi một câu, trung niên nhưng là cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt phá tan ngăn cản, thẳng đến những võ giả lục phẩm kia mà đi. Mục tiêu, Trần Vân Hy. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cũng không hỏi nữa, chợt quát lên, địa thử, phía dưới, địa thử chít chít kêu loạn, nhưng là bất đắc dĩ, xuất hiện giữa trời, chặn lại rồi đối phương, ai bảo ngươi giết nàng. Phương Bình cấp tốc xuất hiện tại hắn trước mặt, ánh mắt không lành nói, ngươi thu đến đại giáo hoàng chỉ lệnh, đại giáo hoàng là ai? Hắn thật giống rất quen thuộc ta. Trung niên không nói một lời, ra sức cùng địa thử bắt đầu chém giết. Ngươi chọc giận ta rồi, vốn là muốn lưu ngươi một mạng, hiện tại ngươi muốn chết. Đúng vào lúc này, nguyên bản hoàng kim ốc đột nhiên biến ảo lên, một cái chớp mắt, một thanh màu vàng ống cự đao hiện ra. Phương Bình trường đao trong tay chớp mắt thu nạp hoàng kim cự đao, hóa thành màu vàng óng. Diệt, một tiếng quát chói tai, chen lẫn mạnh mẽ lực lượng tinh thần oanh kích, vô số bất diệt vật chất bạo phát, sợ đến địa thử hốt hoảng mà chạy. Trung niên cũng là ánh mắt kịch biến, vừa nghĩ trốn chạy, chợt phát hiện không gian xung quanh bị cố định, bị khóa kín, không thể, ngu xuẩn. Phương Bình mặt lộ cười nhạt, thật sự cho rằng ta bế quan những ngày gần đây, đi học một điểm, phá không kiếm quyết, ra lông, chết. Đối phương nâng đao chống đối, Phương Bình trên người ánh kim nhưng là chói mắt không gì sánh được. Dường như mặt trời thứ hai, chiếu rọi toàn bộ sơn mạch đều thành màu vàng óng. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang lên, đối phương trường đao trực tiếp phá nát. Một tiếng hét thảm truyền đến, trong chớp mắt kim thân phá nát, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần vừa muốn trốn chạy. Hoàng kim ốc lại lần nữa hiện ra, một thanh đẩy lại đối phương, ầm ầm ầm, lực lượng tinh thần va chạm hoàng kim ốc, muốn rời khỏi. Phương Bình nhưng là cười lạnh nói, tự bạo thử xem, không tự bạo, ta sẽ để ngươi nếm thử lực lượng tinh thần bị nung đốt thống khổ. Đại giáo hoàng, có lẽ ta biết đây. Ta cũng muốn nhìn một chút, ai có thể che giấu ta. Trong hoàng kim ốc, lực lượng tinh thần còn đang xông tới. Người đàn ông trung niên hình dạng hiện lên, đầy mặt trắng xám tuyệt vọng, tiếp tục điên cuồng va chạm hoàng kim ốc, nghĩ muốn trốn khỏi. Này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất bắt sống một vị cửu phẩm cảnh cường giả tinh thần thể. Phương Bình không tiếp tục để ý, nghiêng đầu liếc mắt nhìn điều tác, mặt lộ cười gằn, dù cho trung niên trùng kích vào phương lục phẩm, Điều tác cũng chưa từng nhúc nhích. Tuy rằng không hy vọng lão yêu bà này giết địch, có thể hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Chờ coi đi, hắn Phương Bình nhưng không phải là tâm nhãn lớn người. Điều tác bị hắn nhìn chằm chằm, bỗng nhiên cảm giác lưng mọc khí lạnh. Người này thật mạnh, so với lúc trước thật giống càng mạnh hơn. Giết sạch rồi bọn họ, không cần để lại người sống. Phương Bình bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Không cần người sống rồi. Mọi người tại đây, có lẽ cũng chỉ có vị trung niên này biết một vài thứ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, nguyên bản phía dưới bắt đại lượng tà giáo võ giả. Giờ khắc này Trương Ngữ mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên mặt lộ tàn khốc, dồn dập ra tay, đem những võ giả đầu hàng kia chém giết tại chỗ. Phương Bình, trong Hoàng Kim Ốc, người đàn ông trung niên cũng nhìn thấy màn này, thê thảm gào thét nói, như vậy làm việc, ắt gặp trời phạt, ngốc xoa, trời, thế giới này còn có trời sao? Chúng ta chính là mình trời. Nương theo lời ấy, trong không gian chiến trường, Lý lão đầu liên tiếp ba kiếm, đem một vị cửu phẩm triệt để chém giết, Điền Mục cũng là gầm nhẹ một tiếng, đếm quyền nổ ra, đem vị cuối cùng cửu phẩm kim thân đánh nổ, mấy người không có lưu lại người sống ý tứ, dồn dập ra tay, đem đối phương lực lượng tinh thần tiêu diệt, mấy vị tà giáo cường giả bát phẩm, thấy cảnh này, dồn dập mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Một cái chớp mắt, tiếng tự bạo vang vọng không gian chiến trường. Thần giáo bất diệt, dục hỏa trọng sinh, điên cuồng âm thanh, vang vọng ở trong toàn bộ không gian. Phương Bình cười lạnh một tiếng, bát cửu phẩm cảnh còn dễ dàng như vậy bị đầu độc. Chết không hết tội, dục hỏa trọng sinh, dù cho trọng sinh, vẫn là rác rưởi. Toàn bộ ra tay, chém giết hết thảy tà giáo đồ. Dẹp yếm tà giáo, dứt lời, Phương Bình chợt quát lên, đại giáo hoàng, ngươi cũng chỉ xứng là một cái con chuột, không, liền con chuột cũng không bằng. Lời còn chưa dứt, có người cười nhạt nói, so với con chuột lợi hại điểm, chạy nhanh, chưa bắt được, chuyện sớm hay muộn, đừng có gấp, ta không vội. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Tầm mắt tìm đến phía Thương Miêu. Thương Miêu dùng mình một cái. Đừng xem ta không thấy. Chính là cảm ứng được một chút đồ vật. Đừng hỏi ta, hỏi cũng hỏi không. Phương Bình lại lần nữa bật cười. Nhìn hướng phía dưới thây chất đầy đồng. Yên lặng nhắc mãi vài câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.